Liên Mạn Nhi nhìn thấy, không khỏi nâng lên lông mày, cố gắng hít sâu một hơi đem tức giận đè xuống. Tam thẩm, thẩm ở ngoài bận rộn đã lâu, mẹ con biết chính phòng chen chúc nhiều người như vậy. Sở thẩm và Diệp Nhi không kịp ăn cơm, nên kêu thẩm qua nhà con ăn cơm. Triệu thị chính là sừng sốt, vốn là mặt tái nhợt giờ hơi chút hồng. Tam thẩm, thẩm mau đi với con đi. Liên Mạn Nhi một tay lôi Triệu thị, một tay lôi Diệp Nhi từ trong nhà đi ra. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu, mẹ chồng lúc nào cũng ở ưu thế tuyệt đối. Nàng dâu mà không hiếu thuận, mẹ chồng đương nhiên chỉ trích. Nhưng thật sự cũng có mẹ chồng bắt nạt con dâu, nhưng cũng sợ đến dư luận nghị luận. Nhất là người ở nông thôn, truyền đi vô cùng mau. Vì vậy, có rất nhiều gia đình, mẹ chồng nàng dâu có mâu thuẫn cũng không dám làm quá phận, sợ bị chỉ cột sống. Chu thị và Hà thị trước mặt người khác đối xử như vậy với Triệu thị là do thói quen, trước mặt người khác đều đã che giấu. Mà Triệu thị nhẫn nhục chịu đựng, càng làm cho người ta ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh. Ai kỳ bất hạnh, nói đến cảnh ngộ bất hạnh của ai đó mà cảm thấy bi ai. Nộ kỳ bất tranh là nói đến ai đó không tranh giành mà cảm thấy phẫn nộ và tiếc nuối. Liên Mạn Nhi vốn định nói móc Hà thị, thuận tiện chỉ trích Chu thị, nhưng nàng suy nghĩ một chút, hay là nhịn xuống để giữ thể diện toàn gia, chỉ đem Triệu thị và Diệp Nhi ra ngoài. Bởi vì nàng hiểu, ở trước mặt thôn dân thì đúng là thể diện của Liên gia một nhà. Hơn nữa nếu muốn thay đổi cảnh ngộ của Triệu thị, người khác giúp đỡ đương nhiên là không thể thiếu, nhưng mấu chốt vẫn là Triệu thị phải tự mình cố gắng. Triệu thị đi theo Liên Mạn Nhi tới ngoài phòng thì đứng lại. Triệu thị xoa xoa đôi bàn tay. Trong ấn tượng của Mạn Nhi, Triệu thị là một nữ nhân gầy yếu. Hôm nay lại gần mới phát hiện, nàng cũng cao tương đối không lùn, nhưng tựa hồ nàng có thói quen cúi đầu, khom người. Nhìn qua thì so với dáng người thực tế thấp hơn nhiều. Thay thẩm cảm ơn mẹ con, một mình con trở về đi ăn cơm đi. Thẩm và Diệp Nhi chờ bọn họ ăn cơm rồi, ăn chút cơm thừa là được. Tam thẩm, thẩm là sợ bà nội nói thẩm. Liên Mạn Nhi liền nói. Bên trong phòng thì mấy nàng dâu khen Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi nha đầu mới 10 tuổi sao? Nhìn nàng nói chuyện này, vừa dễ nghe vừa lưu loát. Đúng vậy, bộ dáng cũng khiến người càng thấy càng yêu. Là do tứ tẩu gia giáo tốt, xem người ta suy nghĩ chu đáo, nàng làm việc thật là biết giữ thể diện. Chu thị thấy Liên Mạn Nhi mang Triệu thị đi, trong lòng vô cùng bất mãn. Hiện tại lại nghe mấy nàng dâu trong thôn khen Liên Mạn Nhi và Trương thị, trong bụng càng bực bội một hơi. Nàng muốn nói cái gì đó thì quay đầu nhìn thấy Liên Mạn Nhi đứng gần cửa chưa đi xa. Mấy lời nói của nàng muốn nói ra đều nuốt xuống. Những ngày qua, cuối cùng nàng cũng hiểu một chuyện. Liên Mạn Nhi không phải là dễ trêu. Nếu thật nói lời gì làm trò cho mấy người trong thôn, làm nàng xuống đài không được, sau này còn bị chê cười. Hà thị cũng không cao hứng. Đều là con dâu, nhà lão tứ và lão tam đều tốt, không đem nhị tẩu ta đây vào mắt, không biết lại làm món gì ngon, tiện nghi. Hà thị nói lầm bầm, nàng cũng không nghĩ thử, Trương thị làm việc không tiện, nàng có từng suy nghĩ muốn đi qua giúp đỡ. Trong lòng Chu thị vốn đã tức giận, nghe được Hà thị lầm bầm càng tức giận hơn. Ở trước mặt người khác, nàng cũng không nói gì, chẳng qua là hung hăng trừng mắt với Hà thị một cái. Ngoài phòng Triệu thị nhất định là không chịu đi theo Mạn Nhi đi ăn cơm, không phải sợ. Mà muốn xem bà nội con có chuyện gì gọi thẩm, nếu thẩm không ở, bà nội con lại sinh khí. Triệu thị nói, vậy mà không phải sợ. Liên Mạn Nhi đánh giá Triệu thị trước giờ rất ít nói chuyện nên bây giờ Mạn Nhi mới phát hiện tiếng nói của Triệu thị nghe thật hay. Trong nhà nhiều người như vậy, nhị thẩm, cô, đại tẩu, không thiếu một người tam thẩm. Mạn Nhi, thẩm biết con hảo tâm, thẩm thật sự không thể đi được. Liên Mạn Nhi thở dài, tam thẩm, một ngày rồi, mẹ con thẩm còn chưa ăn cái gì, nhiều người như vậy, một hồi làm sao còn dư lại thức ăn, cho dù tam thẩm không đói bụng, thẩm cũng không sợ Diệp Nhi đói bụng sao. Liên Mạn Nhi khuyên Triệu thị thẩm đi theo con, đồ ăn đã có sẵn, rất nhanh sẽ ăn xong, rồi trở về cũng không làm trễ nải chuyện gì. Nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, Triệu thị cũng có chút buông lòng. Nhưng nàng sợ Chu thị là thói quen, cuối cùng vẫn lắc đầu. Liên Mạn Nhi che chán, nếu không phải Triệu thị so với nàng lớn hơn rất nhiều, lại là trưởng bối thì nàng sẽ nhìn không được mà phát giận. Mạn Nhi tỷ, tỷ là người tốt, tỷ, đừng nóng giận. Liên Diệp Nhi đột nhiên nói. Liên Diệp Nhi lôi kéo chéo áo Triệu thị, vẫn không nói gì. Nàng và Triệu thị lớn lên rất giống nhau, tính cách cũng giống, không nói không kêu, quả thực cho người khác cảm giác các nàng không tồn tại. Nghe thấy Liên Diệp Nhi nói chuyện, Liên Mạn Nhi và Chu thị đều đem ánh mắt chuyển qua người nàng. Diệp Nhi đói bụng không thì đi theo tỷ ăn cơm. Mạn Nhi, nếu không, để Diệp Nhi theo con ăn. Thẩm Lưu lại là tốt rồi. Triệu thị liếc nhìn Diệp Nhi, dù sao cũng là mẫu thân, cũng đau lòng con gái. Để cho Diệp Nhi đi theo Mạn Nhi ăn cơm, chỉ là nàng trăm triệu lần cũng không dám đi. Liên Mạn Nhi liếc nhìn Triệu thị, biết là không thuyết phục được nàng, không biết làm gì khác hơn là than thở. Xong liền kéo tay Diệp Nhi trở về Tây Xương phòng. Sao tam thẩm con không tới? Trương thị thấy Mạn Nhi chỉ mang trở về Diệp Nhi nhưng không thấy Triệu thị liền hỏi. Tam thẩm không dám tới. Trương thị liền thở dài một hơi, cũng không nói gì. Diệp Nhi, đói bụng lắm sao? Vậy chúng ta ăn cơm thôi. Trương thị nói. Bởi vì chờ Liên Mạn Nhi cùng nhau ăn cơm nên trên bàn chỉ để bát đũa. Liên Chi Nhi và Ngũ Lang phải đi bưng lồng hấp chứa bánh bao và súp. Còn Liên Mạn Nhi lôi kéo Diệp Nhi đi tới bồn bên cạnh để nàng rửa tay. Dùng cái này rửa tay. Liên Mạn Nhi đem hộ xà bông thơm đưa cho Liên Diệp Nhi. Xà bông thơm. Liên Diệp Nhi hỏi, trong giọng có chút vui mừng, ngẩng đầu nhìn Liên Mạn Nhi, nhút nhát không dám dùng. Mạn Nhi tỷ, thứ này rất đắt tiền, muội lấy cho rửa là được rồi, cũng có thể sạch. Diệp Nhi, đây là nhà tỷ, muội không cần sợ. Cho muội dùng thì cứ dùng đi. Liên Diệp Nhi đưa tay vào trong chậu nước, cẩn thận trà sát rửa lòng bàn tay, lúc này mới nhận lấy xà bông thơm, nhẹ nhàng trà xuống lòng bàn tay. Dùng nhiều chút. Mạn Nhi bắt lấy tay của Diệp Nhi giúp nàng lấy xà bông trà sát tay. Mạn Nhi tỷ, này là nhiều lắm rồi, tay muội không xứng dùng đâu. Liên Diệp Nhi nhút nhát nói. Liên Mạn Nhi nhìn Liên Diệp Nhi, vừa tức giận vừa đau lòng. Triệu thị so sánh với Trương thị còn bánh bao hơn cả bánh bao, cái này cùng nghĩa với đầu gỗ. Trương thị là bánh bao nhưng nàng đã từng là một cái bánh vui vẻ, làm như vậy là vì mục tiêu vĩ đại, hiền lương thục đức. Liên Chi Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất đều học nhẫn nhịn nhưng không tự ti, nhưng Triệu thị lại đem Diệp Nhi thành tự ti khiếp nhược như vậy. Có cha mẹ ruột nhưng không khác gì là một cọng rau xanh. Quả thật không thể tha thứ. Liên Mạn Nhi âm thầm hít sâu vì hơi khí. Thấy Liên Diệp Nhi đã rửa tay xong rồi liền lấy khăn tay gần đó đưa cho Liên Diệp Nhi lau tay khô ráo sạch sẽ. Liên Mạn Nhi mang theo Liên Diệp Nhi lên kháng. Kháng tương đương với cái sàn hay sạp của Việt Nam. Toàn ra vây quanh bàn cơm bắt đầu ăn cơm. Diệp Nhi, đừng câu nệ, nhà thẩm với nhà con cũng giống nhau. Trương thị trước chọn lấy cái bánh bao lớn đưa cho Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi nhận lấy bánh bao gật đầu nhưng cũng không dám ăn. Thẩm nói sai rồi. Diệp Nhi, đây không phải chỗ nhà của bà nội con. Con không cần sợ, cứ ăn hết mình đi. Trương thị vội vàng sửa lại miệng. Diệp Nhi, bánh bao dính thịt vụn ăn rất ngon. Liên Mạn Nhi vừa nói vừa làm mẫu cho Liên Diệp Nhi. Đem bánh bao một đầu mở ra, cầm cái muỗng múc một ít thịt vụn đem nhét vào bên trong, bỏ thêm hai lá hẹ kẹp vào. Tiểu Thất ngồi bên cạnh Liên Mạn Nhi, trong tay cũng cầm cái bánh bao, nhưng không có động, chẳng qua là nhìn động tác của Liên Mạn Nhi. Tiểu Thất, để làm gì? Không phải tỷ mới làm một cái cho để ăn sao? Tiểu Thất vểnh vểnh miệng lên, nhích nhích lại gần Liên Mạn Nhi nhưng cũng không nói chuyện. Tên tiểu tử này, chắc không phải là ghen tị đấy chứ. Vậy, cái này tỉ cho đệ, để cho Diệp Nhi nhìn theo làm nha. Tiểu Thất lập tức mặt mày hớn hở nhận lấy bánh bao trong tay Liên Mạn Nhi. Một ngụm lớn cắn xuống Diệp Nhi tỉ, tỉ nhìn, chính là chỗ này ăn vậy nè, ăn ngon. Trong lòng Liên Mạn Nhi cười thầm, Tiểu Thất quỷ tinh linh, thế nhưng lại ghen tị. Liên Mạn Nhi cười hì hì ăn bánh bao. Liên Diệp Nhi mới đầu đều vô cùng câu nệ, thịt vụn cũng không dám múc, chỉ có Trương Thị múc cho nàng một muỗng thịt, ăn xong một cái bánh bao, bảo là ăn no không ăn nữa. Đứa nhỏ này, lá gan quá nhỏ, cũng quá thành thực. Vừa nói vừa nhét cho Liên Diệp Nhi một cái bánh bao. Trương Thị án chừng lượng cơm Liên Mạn Nhi hay ăn, ép Liên Diệp Nhi ăn ba cái bánh bao. Bánh bao trước mặt vô cùng to mềm, một cái bánh bao bất quá một hai ai. Trẻ con nông thôn rất ít được ăn bánh bao trắng, thỉnh thoảng ăn được một lần lượng cơm sẽ gia tăng. Tựa như thời điểm còn ở chung, bánh nướng áp chảo trong nhà, vì để cho mọi người đều ăn no chính là dựa theo phân lượng mỗi người mà làm. Ăn cơm xong, Liên Diệp Nhi liền cướp việc thu thập chén bát, lau bàn rửa chén với Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi. Diệp Nhi, muội nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc là muội mệt rồi. Liên Mạn Nhi nói. Triệu Thị mang theo Liên Diệp Nhi ra ngoài tìm Liên Đoá Nhi giống bọn họ, về nhà vừa giúp Trương Thị trưng bánh bao, nấu súp, lại tới chính phòng nấu cơm, khẳng định là vô cùng mệt mỏi. Mạn Nhi tỷ, giúp mọi người làm việc, muội một chút cũng không mệt. Liên Diệp Nhi nói. Diệp Nhi thật khéo nói. Liên Mạn Nhi cười nói. Mạn Nhi tỷ, muội chính là nói thật. Liên Diệp Nhi vội nói. Liên Mạn Nhi nhìn thấy vành mắt Liên Diệp Nhi đều đỏ lên, thầm nghĩ thực là đứa trẻ thành thực, liền vội vàng trấn an nàng. Tỷ tin tưởng, Diệp Nhi muội đừng vội. Mạn Nhi tỷ. Liên Diệp Nhi cúi đầu giúp Liên Mạn Nhi rửa chén. Muội nghĩ muốn theo tỷ học. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, bánh bao tỉnh ngủ edit, sách dơ hương theo học cái gì? Liên Mạn Nhi có chút kỳ quái hỏi Liên Diệp Nhi. Muội nghĩ học Mạn Nhi tỷ, không chịu bị chèn ép nữa, cũng không để mẹ bị khinh bỉ. Liên Diệp Nhi mặt đỏ lên, ngập ngừng hồi lâu mới lấy hết dũng khí ra nói. Không nghĩ tới Liên Diệp Nhi làm người lặng lẽ nhưng trong lòng lại có chí khí. Đây chính là một cái bánh bao đã tỉnh ngộ. Liên Mạn Nhi cảm khái vỗ vỗ bả vai của Liên Diệp Nhi. Chỉ cần có thể nghĩ như vậy, chính là một bước tiến dài. Liên Mạn Nhi đang nhìn không được Triệu Thị và Liên Diệp Nhi bị Chu Thị chèn ép, còn chưa nghĩ ra làm thế nào giúp các nàng. Hiện tại Liên Diệp Nhi nhắc tới với nàng trước, trong lòng nàng thật cao hứng. Diệp Nhi, muội có thể nghĩ như vậy thì sẽ không bị chèn ép. Liên Mạn Nhi nói. Có thật không, Mạn Nhi tỷ? Liên Diệp Nhi vui mừng đỏ mặt. Vậy Mạn Nhi tỷ, muội nên làm gì? Liên Diệp Nhi hỏi Liên Mạn Nhi. Diệp Nhi, muội có phải hay không cảm giác mình không bằng người? Liên Mạn Nhi hỏi ngược lại Liên Diệp Nhi. Muội, nếu muội là con trai thì tốt rồi. Liên Diệp Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói. Triệu Thị sở dĩ không thẳng nổi thắt lưng, cũng là bởi vì những năm này không thể sinh một đứa con trai. Ở kiếp trước của nàng, còn có rất nhiều cô bé có tư tưởng trọng nam khinh nữ, huống chi là bây giờ. Liên Diệp Nhi hẳn là cảm thấy như vậy nên mới áy náy thật sâu. Cảm giác áy náy còn nhẹ, chính xác mà nói hẳn là cảm giác mang tội. Đáng thương và thật đáng buồn, nhưng đây cũng không phải là lỗi của Liên Diệp Nhi. Diệp Nhi, muội nhất định phải tin tưởng, muội so với người khác một chút cũng không sai. Liên Mạn Nhi trịnh trọng nói với Liên Diệp Nhi. Mạn Nhi tỷ, có lẽ là lần đầu tiên được nghe nói như vậy, hơn nữa người nói chuyện lại là người trong nội tâm nàng bội phục nhất. Liên Diệp Nhi xúc động tương đối lớn. Chỉ cần muội có chí khí, chịu cố gắng, muội có thể so với con trai còn mạnh hơn. Thật có thể không? Liên Mạn Nhi gật đầu. Muội nếu không muốn bị chèn ép nữa, lần sau nếu muội gặp chuyện bất bình, nói thí dụ như bà nội lại khi dễ muội với nương muội, muội không cần sợ, muốn phản kháng thì đem những lời trong lòng lớn tiếng nói ra. Nếu nói với bà nội không được thì đi tìm ông nội nói. Liên Mạn Nhi cầm tay thành quả đấm nói. Muốn phản kháng? Ừ, Mạn Nhi tỷ, muội nhớ kỹ rồi. Liên Diệp Nhi cũng học bộ dáng Liên Mạn Nhi nắm quả đấm. Lúc này Liên Mạn Nhi tự nhiên là không nghĩ đến nàng và Liên Diệp Nhi mà nói sẽ làm cho nhân sinh sau này của Liên Diệp Nhi ảnh hưởng trọng đại như thế nào. Liên Diệp Nhi sau này vì phản kháng mà có nhiều chuyện xảy ra, thậm chí làm cho nàng kinh ngạc không dứt. Liên Thủ Tín ăn cơm xong trở lại Tây Xương phòng. Cha, cha ăn no không? Liên Mạn Nhi vội vàng hỏi. Liên Thủ Tín trả lời, ăn thêm cái bánh bao nữa nha, nóng hổi. À, Tiểu Thất, để lấy cho cha cái bánh bao đi. Liên Mạn Nhi nói với Tiểu Thất. Tiểu Thất thống khoái đáp ứng, lấy cái bánh bao trong nồi mang ra. Niên đại này không có lò vi ba, nên sẽ đem thức ăn để trong nồi, phía trên lấy nắp đậy, có thể đưa đến công hiệu giữ ấm ở một trình độ. Tiểu Thất cầm bánh bao, mở ra bỏ thịt vụn với mấy cọng hẹ vào bên trong rồi đưa cho Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín ngồi dọc trên giường gạch đổi giày, không đưa tay lấy. Cha, con đút cha ăn nha. Tiểu Thất bò dọc theo giường gạch đút Liên Thủ Tín ăn bánh bao. Tiểu Linh Tinh, Trương Thị sảng giọng nói. Mới không phải. Tiểu Thất phồng miệng lên nói. Người một nhà đều nở nụ cười. Tiểu Thất là con trai bảo bối của cha. Liên Thủ Tín đổi giày xong, vài ba cái ăn xong bánh bao, đem Tiểu Thất ôm lấy xoay thành một vòng tròn chọc cho Tiểu Thất khanh khách cười không ngừng. Còn phải đi tìm Đoá Nhi, không biết lúc nào sẽ trở lại, mọi người ngủ trước đi. Liên Thủ Tín để Tiểu Thất xuống nói với Trương Thị, hiện tại ban đêm trời lạnh, Chi Nhi đi lấy cho cha con xiêm y đi ra ngoài. Trương Thị nói, Liên Chi Nhi đáp ứng đi mở tủ quần áo lấy ra một cái áo choàng ngắn vải thô màu lam đưa cho Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín đem áo choàng mặc lên người, vừa dặn dò Trương Thị và mấy đứa con, lúc này mới đi ra cửa. Trong viện vừa rồi tụ tập cả đám người lúc nãy ăn cơm ở chính phòng, tất cả mọi người đốt đuốc chia làm mấy phương hướng khác nhau đi tìm Liên Đoá Nhi. Đã là giờ hợi nửa đêm, bởi vì mới ăn cơm xong cũng không nên nghỉ ngơi liền. Liên Mạn Nhi nghĩ ngợi, bởi vì đi ra ngoài tìm Liên Đoá Nhi, đậu phộng còn chưa có rửa xong. Liên Chi Nhi và Ngũ Lang đã bưng chậu gỗ lớn đến trong phòng, đem đậu đã rửa tốt đem vào. Liên Mạn Nhi cầm lên cân, rửa theo sức nặng của đậu phộng để phân ra dùng muối, tiêu, cây hồi, cây quế và hồi hương. Những thứ này là gia vị của đậu phộng xúc, còn có tỏi là nặng ký nhất. Đem những thứ gia vị đã chuẩn bị tốt bỏ vào trong bồn lớn, lại cho nước vào ngâm tất cả đậu phộng không có vỏ vào. Sau đó mấy đứa trẻ con đều ngồi bên cạnh chậu gỗ, đem một đống đậu phộng trà sát một chút, như vậy thì đậu phộng sẽ ngon miệng hơn. Trương Thị ngồi trên giường gạch tiếp tục vá y phục, mấy mẹ con vừa làm việc vừa nói chuyện vui vẻ. Đang lúc nói chuyện cao hứng thì nghe thấy ngoài cửa có người nói chuyện. Tứ Thẩm, Thẩm ngủ chưa? Là tiếng của Tưởng Thị. Còn chưa đâu, Nguyệt Nga hả, con có việc gì sao? Đi vào rồi nói chuyện. Trương Thị vội nói. Lúc này Tưởng Thị mới đi từ ngoài vào. Tứ Thẩm, con thấy bên Thẩm đèn còn sáng nên mới tới. Tưởng Thị ánh mắt hồng hồng, xem ra là đã khóc rất dữ, nhiều. Nguyệt Nga à, mau ngồi. Trương Thị liền đem châm tuyến để xuống kêu Tưởng Thị ngồi xuống. Nữ nữ đâu, ngủ rồi chưa? Con đem nữ nữ dỗ ngủ rồi. Tưởng Thị gật đầu. Tứ Thẩm, Thẩm cứ làm việc của Thẩm đi. Con chỉ là nghĩ ngồi đây một lát thôi. Ta đây nhàn rỗi, có việc gì đâu. Chính là may vá quần áo thôi cũng không vội mặc. Trương Thị cười nói Nguyệt Nga, sắc mặt con nhìn thật không tốt. Nghe Trương Thị nói như vậy, Tưởng Thị không nhịn được nữa bắt đầu khóc nức nở. Đừng khóc, con lo lắng cho Đoá Nhi sao? Trương Thị vội vàng an ủi cả thôn mọi người đều đi ra ngoài tìm, nhất định sẽ tìm được thôi. Trương Thị cũng không nghĩ như vậy nhưng vì an ủi Tưởng Thị nên mới nói như vậy. Chỉ có con và kế tổ ở nhà. Nếu không tìm thấy Đoá Nhi, kế tổ, còn có con, sau này sẽ bị cả đời oán giận a. Tưởng Thị khóc ròng nói. Con là người tốt, Tứ Thẩm biết. Chuyện này của Đoá Nhi sao có thể trách con? Trương Thị nói. Tưởng Thị đang bận ở bên trong, là người đầu tiên phát hiện không thấy Liên Đoá Nhi, còn tìm sân trước sân sau một lần, cửa đi nói cho Cổ Thị, là Cổ Thị và Liên Hoa Nhi không thèm để ý, còn nói Liên Đoá Nhi là cố ý đi trốn, lúc ăn cơm sẽ trở lại. Theo lý thuyết đến đây là kết thúc trách nhiệm của Tưởng Thị rồi. Tứ Thẩm, nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng con, Tưởng Thị khóc không ngừng, nàng là một bụng ủy khuất vẫn đặt ở trong lòng. Khó mà nói, không phải chỉ vì chuyện của Liên Đoá Nhi, vốn là ở trấn trên cũng tốt lắm, nàng cùng Liên Kế Tổ và nữ nữ một mình ở phòng ốc rộng rãi, nhưng khi trở lại trong thôn thì phải... ở cùng Liên Thủ Nhân, Cổ Thị, còn có hai tỷ muội Liên Hoa Nhi và Liên Đoá Nhi dồn chặt ở dưới một mái hiên. Nàng nhịn xuống, nghĩ tới qua một thời gian sẽ tốt hơn, nhưng những chuyện lúng túng cứ liên tiếp phát sinh. Nàng làm vợ của Tôn Tử, ngoài mặt thì không đếm xỉa đến nhưng trong lòng cũng không may mắn thoát khỏi. Nói thí dụ như lần trước Cổ Thị mang hai tỷ muội Liên Hoa Nhi lên huyện thành, một lần ở chính là 10 ngày. Trong nhà lại đang bận rộn thu hoạch vụ thu, nàng cũng chưa quen thuộc công việc nhà nông, vừa phải trông nom nữ nữ. Chu Thị cho nàng mặt mũi cháu dâu Tôn Tử không sai nàng làm việc. Nhưng nhìn người khác bận rộn, nàng cũng không thể giống như Cổ Thị, Liên Hoa Nhi hay Liên Đoá Nhi, bình thản chịu đựng người khác gian khổ, nàng thấy không được tự nhiên. Nàng hiểu Cổ Thị rời đi lâu như vậy mà không sợ có người nói là do có nàng ở nhà. Như vậy cho dù người khác có hỏi Cổ Thị cũng có thể nói để nàng ở lại hầu hạ mẹ chồng. Nàng chính là bị Cổ Thị ném ở nhà gánh trách nhiệm. Nhưng Cổ Thị không chỉ là mẹ chồng của nàng mà còn là dì của nàng. Bất mãn của nàng làm sao dám nói với người khác. Còn có chuyện hôm nay, mặc dù Liên Đoá Nhi lấy nước nóng làm phỏng Liên Hoa Nhi nhưng lúc ấy nàng ở bên cạnh. Cổ Thị và Liên Hoa Nhi hiện tại một lòng muốn trị lành vết thương còn không có để ý tới. Chờ chuyện này qua đi, nếu như Liên Hoa Nhi trên đùi vẫn mang sẹo thì sao lại không oán giận nàng a? Tưởng Thị khổ nói không ra lời, vì vậy khóc cực kỳ thương tâm. Không thấy Đoá Nhi kinh động nhiều người như vậy, bà nội đối với con cũng không có sắc mặt tốt. Tưởng Thị khóc ròng nói, đứa trẻ ngoan, bà nội con là tính tình như vậy, qua mấy ngày là tốt rồi. Trương Thị an ủi Tưởng Thị, đại tẩu, chuyện không thấy Liên Đoá Nhi tẩu đã nói cho đại thẩm rồi. Tẩu thật lòng lo lắng cho Đoá Nhi, chúng ta đều thấy. Liên Mạn Nhi liền nói, Tưởng Thị là một người khôn khéo. Bất quá lúc đối đãi một nhà của nàng, còn có những phương diện khác ở Liên gia Tưởng Thị cũng chưa từng biểu lộ ra không tốt. Hơn nữa lúc Trương Thị nguy cấp, Tưởng Thị từng cầm miếng nhân sâm tới đây. Liên Mạn Nhi đối với Tưởng Thị vẫn có chút hảo cảm, nguyện ý lúc này còn phần nhân tình này. Chuyện này không thể trách đại tẩu, trong nhà nếu có ai nói gì đại tẩu, cha và mẹ muội nhất định sẽ giúp đại tẩu nói chuyện. Liên Mạn Nhi nói. Trương Thị cũng lập tức ý thức chuyện này, Tưởng Thị tới đây chính là vì chuyện này nên cũng vội vàng gật đầu. Nguyệt Nga, con là đứa trẻ ngoan, con yên tâm, chúng ta cái khác không làm được, một hai câu chẳng lẽ không nói được sao? Tưởng Thị đêm khuya tới đây, không chỉ là muốn nói hết mà chính là muốn Trương Thị và Liên Thủ Tín tại thời điểm cần thiết thay nàng nói hai ba câu. Hiện tại Trương Thị thống khoái mà hứa hẹn, lòng của nàng cũng nhẹ nhàng chút. Đồng thời theo cảm giác của nàng, mấy phòng nhân khẩu ở Liên gia, chỉ có tứ phòng là thông tình đạt lý nhất, tốt ở chung. Tưởng Thị lại cùng Trương Thị nói thêm một lát, nhìn đến đêm đã khuya nên trở về chính phòng. Ngày hôm sau, Liên Mạn Nhi dậy thật sớm, ăn cơm đem đậu phộng đã ướp sẵn bỏ vào nồi sắt lớn nấu. Chờ đậu phộng chín, đem đậu phộng bỏ ra ngoài, vắt nước ra cho khô cất vào hai giỏ sách. Đậu phộng như vậy, nước vẫn còn, bởi vì không có cái hộp sấy khô nên chỉ có thể phơi nắng. Liên Mạn Nhi đem cái thang gác lên mái hiên cùng Tiểu Thất đem rổ lên. Tiểu Thất một tay che nắng, nhìn mọi nơi một vòng. Nhị tỷ, tỷ nhìn, xe ngựa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, Liên Hoa Nhi trở lại edit. Sách dơ hương. Liên Mạn Nhi nhìn theo ngón tay của Tiểu Thất nhìn sang, chỉ thấy một chiếc xe ngựa đang từ trấn Thanh Dương đi tới Tam Thập Doanh Tử, là đi tới thôn chúng ta. Liên Mạn Nhi thả rổ trong tay xuống, nàng đối với xe ngựa kia cũng không thèm để ý. Tiểu Thất nhìn về phía nam xem cha chúng ta trở lại chưa. Tối ngày hôm qua những người đi ra ngoài tìm kiếm Liên Đoá Nhi, từ sau nửa đêm đến sáng hôm nay đã lục tục trở lại. Bọn họ cũng không có tìm thấy Liên Đoá Nhi, thậm chí đã hỏi thăm khắp thôn trang. Trên trấn Thanh Dương cũng không có người nào thấy qua cô nương nhỏ như Liên Đoá Nhi. Hiện tại tất cả mọi người đã ăn điểm tâm xong rồi tản đi hết. Liên Thủ Nghĩa và hai đứa con trai về Đông Xương phòng ngủ bù. Nhưng Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ còn chưa có trở lại. Hai người bọn họ là cẩn thận nhất, cũng không biết có tìm ra không. Không nhìn thấy cha. Tiểu Thất kiễng chân lên nhìn một hồi, có hơi thất vọng đáp. đứng ở trên nóc nhà, phạm vi nhìn trống trải hơn rất nhiều, thoáng cái có thể nhìn ra chỗ rất xa. Nhưng xung quanh thôn trang có núi, có cây cối, không nhất định địa phương nào cũng đều nhìn thấy. Có lẽ cha đang trên đường trở lại, ta không nhìn thấy. Liên Mạn Nhi liền nói. Tiểu Thất liền gật đầu. Ta trước làm việc đã. Liên Mạn Nhi kêu Tiểu Thất. Hai tỷ để đem mấy cái nắp chậu trải hết ra nóc nhà. Sau đó đem túi đậu phộng mở ra để lên mấy cái nắp. Hôm nay khí trời rất tốt, mặt trời rất nắng. Đậu phộng phơi khô là có thể, cũng không kém hiệu quả sấy khô là mấy. Mạn Nhi, Tiểu Thất, hai người sao lại chạy lên nóc nhà đi? Liên Chi Nhi và Ngũ Lang mang thùng nước từ ngoài sân tiến vào. Liên Chi Nhi vừa ngẩng đầu đã thấy Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đứng trên nóc nhà rồi. Nàng lập tức nóng nảy, không phải đã nói chờ tỷ và Ngũ Lang trở lại sao? Hai người các muội lá gan cũng thật lớn. Liên Thủ Tín không có ở nhà, một chum nước cũng không có, nên hai người Liên Chi Nhi và Ngũ Lang phải đi mang nước về. Trước khi đi đã dặn dò đợi các nàng trở lại, nàng và Ngũ Lang sẽ đi phơi, là lo lắng cho Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất còn nhỏ không yên lòng làm cho các nàng lên chỗ cao như vậy. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều cười. Di, xe ngựa đến cửa nhà chúng ta kìa. Liên Mạn Nhi nghe tiếng của xe ngựa ngoài cửa lớn liền đứng lên xem. Chiếc xe ngựa vừa rồi đã đi tới cửa lớn Liên gia. Liên Mạn Nhi nhìn xe ngựa không thấy dấu hiệu của Tống gia, trong lòng có chút kỳ quái. Liên Hoa Nhi đi cửa hàng của Tống gia chỉ thương, tại sao lúc trở về Tống gia lại không đưa xe ngựa chờ họ về? Đại bá, Đại Thẩm và Hoa Nhi tỷ đã trở lại. Liên Mạn Nhi lớn tiến hướng chính phòng hô lên. Liên Kế Tổ vội vàng cùng Tưởng Thị từ trong nhà đi ra. Liên Thủ Nhân từ trong xe nhô đầu ra được Liên Kế Tổ vịn xuống xe. Tiếp theo hai người xoay người lại tiếp Liên Hoa Nhi. Cuối cùng là Cổ Thị do Tưởng Thị giúp xuống tới. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất từ nóc nhà xuống tới nhìn một nhà đại phòng đi vào chính phòng. Không biết đùi Hoa Nhi chị như thế nào rồi? Liên Chi Nhi nhỏ giọng hỏi. Cổ Thị sắc mặt không phải quá tốt. Còn Liên Hoa Nhi thì lại cúi đầu, không nhìn thấy mặt của nàng. Cái bộ dáng này, tình hình hẳn là không tốt rồi, không đạt tới hiệu quả lúc đầu các nàng dự tính. Bọn họ còn không biết không thấy Liên Đoá Nhi kia. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói. Trong lòng nàng cảm thấy kỳ quái, Cổ Thị bọn họ làm sao nhanh như vậy đã trở lại. Nếu như lúc trước, bọn họ không có cớ cũng phải tìm ra cớ để mà ở trong huyện thành nhiều hơn một chút. Làm sao lần này lại hấp tấp chạy trở về? Tam thập lý doanh từ cách huyện thành là 30 dặm lộ trình. Liên Thủ Nhân bọn họ trở về lúc này có nghĩa là trời còn chưa sáng liền từ huyện Cẩm Dương đi ra. Thật là kỳ quái. Liên Mạn Nhi còn không có nghĩ ra vì sao. Chỉ nghe thấy Liên Thủ Nhân và Cổ Thị trong chính phòng cùng la hoảng lên. Tiếng của Cổ Thị vừa giận vừa sợ. Nguyên lai là họ đem Liên Hoa Nhi vào Tây Xương Phòng. Sau đó đi ra Đông Xương Phòng biết được Liên Đoá Nhi mất tích. Tam Thúc và Tứ Thúc cùng một ít người còn chưa trở lại. Có lẽ là có thể mang Đoá Nhi về. Liên Kế Tổ an ủi Cổ Thị. Mạng của ta thật là khổ. Hoa Nhi thì bị thương. Đoá Nhi thì... Cổ Thị khóc nấc lên. Liên Lão Gia Tử và Chu Thị mặt âm trầm. Tưởng Thị ở bên cạnh yên lặng lau nước mắt, mọi người trong phòng không nói lời nào. Ta đây đi chưa tới một ngày, sao con gái ngoan của ta? Khóc cái gì mà khóc, là chúng ta hợp lại đem Đoá Nhi làm mất, là chúng ta phải xin lỗi ngươi. Chu Thị từ ngày hôm qua vẫn bận đến bây giờ, nghe thấy lời nói của Cổ Thị mang theo gai liền giận vợ lão đại. Hôm qua vợ Kế Tổ nói với con không tìm thấy Đoá Nhi, con không xem ra gì. Khi đó không đi tìm cũng không nói với chúng ta một tiếng, con bây giờ còn mặt mũi khóc. Cổ Thị nghe lời Chu Thị liền thay đổi sắc mặt, đem miệng che lại phát ra tiếng khóc rầu rĩ cũng không dám nói gì nữa. Đoá Nhi có thể đi đâu được, nó vẫn còn là một đứa bé. Liên Thủ Nhân ngồi đó nhướng mày. Lúc này liền nghe thấy cửa lớn vang lên, Liên Thủ Tín và Liên Thủ Nghĩa mang theo mấy người trở lại. Chính phòng nghe thấy động tĩnh, đoán được bọn họ trở lại liền từ trong nhà đi ra. Cổ Thị tuy là có đôi chân bó nhưng là ngự ôi thứ nhất đi ở phía trước. đợi nàng thấy rõ những người tiến vào đều là nam nhân trong thôn mà không có Liên Đoá Nhi, lập tức khóc sụi lơ trên đất. Tưởng thị vội vàng tiến lên đỡ Cổ thị, lại bị Cổ thị đẩy ra. Tưởng thị cúi thấp đầu, là Hà thị lôi Cổ thị từ mặt đất dậy, nói không chừng là chính nàng trốn đi rồi, qua vài ngày nữa sẽ trở lại. Hà thị nói, lời này dĩ nhiên không an ủi được Cổ thị, chỉ là đổ thêm dầu vào lửa. Mấy người chúng ta tìm một đêm không ngừng, Tiểu An, Đại An tìm khắp một lượt. Liên Thủ Tín thở dài nói, trên mặt của hắn bám đầy bụi, ống quần, giày và lòng bàn chân cũng toàn là bùn, khá hơn một chút thì dính đầy lá cây, cái tai xanh mét. Liên Thủ Lễ và mấy người trung niên đi theo tìm cũng không sai biệt lắm. Tìm một đêm như vậy còn không có tìm được, như vậy nếu như Liên Đoá Nhi không chết thì cũng là bị bắt cóc rồi. Trừ cái đó ra cơ hồ không còn nguyên do khác. Cổ thị trong họng lẩm bẩm, ánh mắt đảo qua liền xỉu rồi. Đỡ mẹ con vào phòng nghỉ ngơi trước đi, Liên lão gia tử vội nói. Liên thủ nhân, Liên kế tổ và Tưởng thị cùng nhau vội vàng đưa Cổ thị vào tây phòng, thổi lửa nấu cơm. Liên lão gia tử nói với Chu thị, xong quay qua nói với mấy người trung niên, mọi người đã mệt mỏi một đêm rồi, trước ăn miếng cơm nóng cái đi. Mấy người trung niên đều nói không cần. Vậy không được, sao lại không ăn cơm? Nếu không ăn chính là xem thường lão thúc ta đây. Liên lão gia tử liền nói, mọi người trong thôn hỗ trợ đều không lấy tiền công, nhưng ước định là nuôi cơm, hơn nữa thức ăn chuẩn bị càng tốt, chủ nhà và người hỗ trợ đều sẽ có mặt mũi. Mấy người trung niên khiêm nhượng một phen sau cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói về nhà trước rửa qua sau đó trở lại ăn cơm. Chỉ còn lại người Liên gia, Liên Thủ Nghĩa cũng bị đánh thức đến chính phòng cùng người trong nhà thương lượng nên làm sao. Phụ thân, nương, bất kể như thế nào cũng phải tìm Đoá Nhi trở về. Cổ thị lúc này đã tỉnh lại khóc nói. Liên lão gia tử mặt âm trầm không nói gì. Trong thôn có thể giúp thì ngày hôm qua đều đã tới, đều tìm một đêm, người cũng không phải làm bằng sắt, tổng phải nghỉ ngơi ấy được. Liên lão gia tử rất khó mở miệng lại nhờ người ta. Con đi tìm lần nữa, Liên Thủ Tín nói. Con cũng vậy, Liên Thủ Lễ nói. Con đây cũng đi, Liên Thủ Nghĩa nhìn hai bên một chút rồi nói. Chỉ có các ngươi ba người cũng không làm gì được. Liên thủ nhân linh cơ vừa động nhìn về phía Liên Thủ Nghĩa, chúng ta tìm trong thôn không thấy người vậy. Cậu của nhị lang không phải ở tây thôn sao? Cách cũng không xa, để cậu hắn nhờ người trong thôn họ tìm giúp xem sao. Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị liếc nhau một cái. Này đang mùa thu hoạch, nhà ai cũng đều bận rộn. Hà Thị có chút làm khó nói. Bất kể bận rộn làm sao, chuyện Đoá Nhi là lớn nhất. Vinh đệ ngươi nếu không giúp đỡ ta cùng hắn tuyệt giao. Liên Thủ Nghĩa lớn tiếng nói. Tốt, tốt, nhị đệ làm được chuyện. Liên thủ nhân liền cảm kích nói. Đại ca, cậu hắn đệ đây làm chủ, muốn người ở thôn khác đi tìm người, nhà chúng ta lại không lui tới nhà người ta, ai cũng bận rộn chuyện thu hoạch sợ là không được a. Chuyện này, vậy phải làm sao? Liên thủ nhân không nghĩ tới Liên Thủ Nghĩa còn có thể chuyển ngoặt như vậy. Ta xuất tiền công, Cổ thị nói. Ăn cơm xong, lần này đến giày Liên Thủ Tín cũng không đổi lại, cùng với Liên Thủ Lễ mang theo mấy tiểu tử nguyện ý hỗ trợ đi tìm Liên Đoá Nhi. Trong túi quấn Liên Thủ Nghĩa có sâu tiền Cổ thị cho, cùng với Hà thị và mấy đứa trẻ con đi qua tây thôn. Sau đó tứ lang quay trở lại nói cậu hắn đã nhờ người tản ra mọi nơi. Tìm Liên Đoá Nhi. Lúc trời dần dần tối đen, Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ trở về trước, tiếp theo là Liên Thủ Nghĩa, đều không tìm được Liên Đoá Nhi. Trong lòng mọi người đều hiểu, đã mất tích lâu như vậy đã không tìm được Liên Đoá Nhi nữa rồi. Tây phòng chính phòng, Cổ thị ốm yếu nằm trên giường gạch. Tưởng thị bên ngoài rón rén đi tới rót một chén trà đưa cho Cổ thị. Mẹ, uống chén trà đi. Cổ thị nâng lên mí mắt, một tay đánh rớt chén trà trên tay Tưởng thị. Chén trà rớt xuống đất bể làm vài miếng, đồng thời Tưởng thị cũng kinh hô ra tiếng. Nước trà nóng văng lên tay nàng, nhất thời một mảng đỏ lên, vành mắt Tưởng thị cũng đỏ theo. Uống trà cái gì, nếu như Đoá Nhi có bị làm sao, ta cũng không cần sống nữa. Cổ thị nói, ánh mắt Tưởng thị lóe lên một cái, không lên tiếng đi thu thập mảnh sứ vỡ trên đất. Mẹ, cái nhà này lại không có người ngoài, nếu không phải Đoá Nhi tự đi còn có thể có ai lôi nó đi sao? Là nó không hiểu chuyện cùng đại tẩu có quan hệ gì, trong lòng đại tẩu cũng không chịu nổi. Liên Hoa Nhi đột nhiên mở miệng nói, từ khi trở lại Liên Hoa Nhi vẫn ngồi yên trên giường gạch, đây là câu nói đầu tiên. Tưởng thì có chút giật mình, cũng có chút cảm kích. Mẹ, là con không tốt, mẹ muốn đánh con cũng không có câu oán hận. Tưởng thì khóc lên nói, cổ thị nhìn Liên Hoa Nhi, lại nhìn Tưởng thị, thật sâu thở dài. Nguyệt Nga, mẹ không có oán con, chính là trong lòng khó chịu, làm trò trước mặt ông bà nội con, mẹ còn phải chịu đựng, là do các con bên cạnh mới có thể lộ ra. Cổ thị ngồi dậy lau nước mắt nói, sau này a, hai người các con có con gái liền hiểu. Tây Xương phòng, lúc Liên Thủ Tín trở lại cơm cũng chưa ăn, vẫn để nguyên quần áo nằm ở đầu giường đặt xa lò sưởi ngủ thiếp đi. Trương thị, Liên Mạn Nhi, mấy mẹ con ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi thấp giọng nói chuyện. Một thanh âm ở ngoài cửa nói vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, cách buôn bán edit, giúp ít đế tờ hương ai thế? Trương thị lên tiếng, sợ đánh thức Liên Thủ Tín, cũng không dám lớn tiếng. Là thím Xuân Trụ. Tiểu thất leo đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài nói, nhanh mời thím Xuân Trụ con vào. Trương thị nói, Liên Chi Nhi vội vàng từ trên giường gạch nhảy xuống, đi ra ngoài tiếp thím Xuân Trụ vào. Tứ ca ngủ rồi, ai ôi, nếu không tiện, ngày mai ta lại đến a. Thím Xuân Trụ tiến vào nhìn thấy Liên Thủ Tín đang ngủ bên đầu giường đặt xa lò sưởi, rất hiểu chuyện mà giảm thấp giọng nói xuống. Sợ cái gì, hắn ngủ kệ hắn, ta nói kệ ta. Trương thị cười nói, nhìn bộ dạng hắn ngủ, xét đánh hắn cũng không có tỉnh lại. Thím Xuân Trụ lúc này mới cười ở bên mép giường ngồi xuống. Xuân Trụ nhà ta cũng thế, sau khi về đến nhà, mặt cũng không có rửa, sẽ đem giày cởi ra, cũng mặc kệ quần áo có sạch hay không, ngã đầu đi ngủ, tới gọi hắn dậy dùng cơm, hắn đều không trả lời. Thím Xuân Trụ nói, đêm qua, Xuân Trụ chính là theo chân Liên Thủ Tín cùng một chỗ, buổi sáng hôm nay ăn xong bữa cơm, lại cùng Liên Thủ Tín đi ra ngoài tìm một ngày, lần này thế nhưng làm phiền toái Xuân Trụ rồi. Trương Thị nói, ta ở cách vách, phiền toái cái gì? Thím Xuân Trụ nói, đợi ngày mai, đều nghỉ ngơi qua một chút, ông nội bọn nhỏ ở phòng trên nói, phải hảo hảo mà mời Xuân Trụ bọn họ đến. Trương Thị nói, lời này Liên lão gia tử cũng không có nói, nhưng dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, có lẽ sẽ an bài như vậy. Ta đều là người một nhà, cái gì cũng dễ nói, không tìm được Đoá Nhi, phòng trên các ngươi khẳng định sẽ không yên lòng, coi như xong đi. Thê tử Xuân Trụ nói, cho dù phòng trên không chuẩn bị, ta cũng phải chuẩn bị một bàn, đến lúc đó ngươi mang Xuân Yến và Xuân Ni tới. Trương Thị nói, vừa vặn giúp đỡ ta nấu cơm. Mấy người Xuân Trụ lần này đi theo cha bọn nhỏ, có thể là mệt muốn chết rồi. Cha bọn nhỏ trở về nhắc đi nhắc lại cả buổi, nói ta phải thực lòng, làm cho người cảm thấy trong lòng nhiệt tình. Mấy người đi theo Liên Thủ Tín ra ngoài, bình thường quan hệ với Liên Thủ Tín không tệ, Trương Thị sớm đã có ý định. Nếu như phòng trên không mời, nhà bà sẽ tự mời. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe Trương Thị nói chuyện, trong lòng âm thầm gật đầu. Trương Thị ở phương diện đối nhân xử thế luôn suy nghĩ vô cùng chu đáo. Dùng thổ ngữ nông thôn mà nói, chính là trọng nhân tình. Người như vậy, ở nông thôn rất được lòng người. Tính tình Liên Thủ Tín và Trương Thị lại tốt, ở tam thập lý doanh tử rất có nhân duyên. Vậy cũng được. Thím Xuân Trụ nghe Trương Thị nói như vậy, là coi bà như người một nhà, cũng rất sảng khoái mà đáp ứng. Nhị ca bọn họ, thím Xuân Trụ hướng Đông Xương phòng nhìn thoáng qua, đương nhiên là nhìn không thấy cái gì, nhưng Trương Thị lập tức hiểu rõ ý tứ của thím Xuân Trụ nói với bà. Vừa ăn cơm xong, đều ở phòng trên, nói là cùng đại bá bọn nhỏ hạch toán tiền công mời người. Trương Thị nói tiếp, nghe nói mời 3-40 cá nhân. Thím Xuân chủ xê dịch thân thể đến bên cạnh Trương thị. Tam ca cùng tứ ca là người thành thật. Thím Xuân chủ nói, bên kia, nhị ca bên kia, không phải đi thôn Tây tìm Hà lão cữu sao? Tìm mấy người Hà lão cữu, nhiều nhất là 10 người, đều có quan hệ tốt với hắn. Nói đến đây, thím Xuân chủ dừng lại không nói. Liên Thủ Nghĩa nói 3-40 người là báo cáo số lượng láo. Liên Mạn Nhi lập tức ý thức nói. Trương thị lại suy nghĩ khác. Đều là người của Hà lão cữu hay sao? Cái kia, có thể tin được không? Trương thị nói. Thanh danh Hà lão cữu cũng không tốt lắm. Nói đơn giản, chính là hết ăn lại nằm, làm việc có chút không đàng hoàng. Ai nói không phải? Tứ tẩu còn không biết đó thôi, chính là chút ít người. Nói là đi tìm Liên Đoá Nhi, người ta lập tức ra thôn, ở bờ sông đi lòng vòng, bỏ chạy đi trấn trên uống rượu rồi. Thím Xuân chủ nói, vậy nhị ca cũng đi hả? Nhị ca ngược lại là không có đi, hắn vừa đến nhà Hà lão cữu, không có đi ra ngoài, liền một mực ngủ đến khi mặt trời xuống núi. Chuyện này không trở lại cho hay à? Có việc này. Trương thị lắp bắp kinh hãi, thím Xuân chủ, ngươi là nghe ai nói vậy? Ta đi tiệm tạp hóa Miếu Đầu mua đồ, gặp vợ của Trương Trung ở thôn Tây. Chúng ta nhận thức, nói chuyện hai câu, là nàng nói với ta đấy. Thím Xuân chủ đáp. Thím Xuân chủ và Trương thị thở dài một hơi, lại nói hai cậu chuyện phiếm, rồi rời đi. Sáng ngày thứ hai, mấy người Liên Mạn Nhi thức dậy sớm, ăn điểm tâm xong. Ngày hôm qua đã thu dọn đậu phộng vào trong rổ, tính đi trấn Thanh Dương. Mẹ, chúng ta đi chợ, mẹ xem, có muốn mua cái gì không? Liên Mạn Nhi hỏi Trương Thị, mẹ không cần mua cái gì cả. Trương Thị nói, các con đi sớm về sớm, cẩn thận một chút. Nếu đậu phộng bán không được thì mang về, để trong nhà ăn. Hiện tại trong nhà cũng không cần dùng tiền. Đây là Trương Thị sợ bọn họ bán không hết đậu phộng, sốt ruột phát hỏa, nên trước tiên ngăn ngừa. Yên tâm đi mẹ, vậy không có việc gì chúng con đi nha. Bốn đứa trẻ con mang theo rổ đậu phộng đi tới trấn Thanh Dương. Tiến vào phiên chợ, đã có nhiều sạp hàng bán đồ dọn xong. Đa số sạp bán đồ ăn bày ở phiên chợ phía đông. Liên Mạn Nhi nhìn chung quanh một chút, đặt rổ đậu phộng ở bên cạnh một cửa hàng bán kẹo đường và điểm tâm. Người càng ngày càng đông, cũng có người đi qua trước mặt các nàng, nhưng không người dừng lại. Ta không thể cứ đứng ngốc ở đây, ta phải hô to. Liên Mạn Nhi nói. Liên Chi Nhi và Ngũ Lang liếc nhau một cái, đều có chút ngượng ngùng, tiểu thất là không biết thét to thế nào. Bán đậu phộng đây, đậu phộng cực kỳ ngon, 10 văn tiền nửa cân, 20 văn tiền một cân đây. Liên Mạn Nhi dẫn đầu hô to. Liên Chi Nhi cảm thấy thú vị nhìn Liên Mạn Nhi, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, lập tức che mặt. Tiểu thất nhỏ tuổi nhất, lại học nhanh nhất, học theo Liên Mạn Nhi bắt đầu thét to. Ngũ Lang ho khan hai tiếng, cũng giật cuống họng hô theo. Đại tỷ, tỷ thế nào không thét to? Tiểu thất cảm thấy cái này rất mới lạ, hỏi Liên Chi Nhi. Tỷ, tỷ có chút không mở miệng được. Liên Chi Nhi không có ý tứ mà nói. Tỷ, tỷ không cần thét to, tỷ một hồi cân đậu phộng cho tốt là được. Liên Mạn Nhi nói. Liên Chi Nhi đã 14 tuổi, cô nương thẹn thùng không dám mở miệng. Liên Mạn Nhi quyết định không làm khó dễ nàng. Đậu phộng này bao nhiêu tiền một cân, sao không giang? Một người đàn ông trung niên đi tới, hỏi. Liên Mạn Nhi thấy người này ăn mặc tơ lụa, trên đầu còn cắm châm vàng, bộ dáng như kẻ có tiền. Đại thúc, đậu phộng của chúng ta so với đậu phộng giang ăn ngon hơn, cũng chỉ có 20 văn tiền một cân, để nhắm rượu tốt nhất. Liên Mạn Nhi vội nói, tiểu thất, để lấy một nắm lấy cho vị đại thúc này nếm thử. Tiểu thất nghe lời mà bắt một nắm đậu phộng đưa cho người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên nhận lấy, mở một hạt đậu phộng ra, đem hạt đậu phộng ném vào trong miệng. Liên Mạn Nhi quan sát biểu tình trên mặt hắn, không mất thời cơ mà tiếp tục chào hàng. Dùng hơn 30 loại hương liệu mới làm được. Đại thúc ngươi xem, nước nấu đậu phộng làm cho đậu phộng sạch không bị dơ tay. Đậu phộng giang, ăn vào miệng và tay đều đen. Ngươi xem ăn đậu phộng của chúng ta rất sạch, hương vị cũng tất nhiên so với đậu phộng khác tốt hơn. Người đàn ông trung niên ăn hết mấy hạt, ngay tại thời điểm Liên Mạn Nhi cho rằng hắn chỉ là ăn thử, người nọ rốt cục nhẹ gật đầu, đem đậu phộng không ăn ném trở lại trong giỏ sách. Vị coi như không tệ, hán tử trung niên nói. Đại thúc, mua một chút về nhà nhắm rượu ăn, nếu không thì mua về cho đại thẩm cùng mấy ca ca tỉ tỉ nếm thử cũng được. Liên Mạn Nhi lập tức nói. Tiểu nha đầu rất hiểu chuyện. Được, cho ta 2 cân. Người đàn ông trung niên nói. Liên Mạn Nhi vội vàng trả lời. Nàng quả nhiên không nhìn lầm, đó là một ông chủ có tiền hơn nữa lại hào phóng. Liên Chi Nhi cân 2 cân đậu phộng lên cao cao, Liên Mạn Nhi ở bên thêm đậu phộng vào. Nhị lang ở một bên lấy lá cây từ trong giỏ mở lớn ra, đem đậu phộng gói kỹ lưỡng lại rồi đưa tới cho hán tử. Người đàn ông đếm 40 văn tiền đưa qua, ngũ lang vội vàng thu. Đại thúc đi thong thả, ăn ngon thì nhớ trở lại mua nữa nha. Liên Mạn Nhi lại nói. Người đàn ông trung niên nở nụ cười ha ha 2 tiếng, rời đi. Hóa ra thật sự có thể bán được nhiều tiền như vậy a. Nhìn 40 văn tiền trong túi, trên mặt 4 đứa trẻ con đều lộ ra kinh hỉ. Lần đầu khai trương đã kiếm được tiền, đây là điểm tốt. Mạn Nhi, có phải trước khi bán đậu phộng đều cho người ta nếm thứ trước hay không?